Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 188, mới khái niệm. Bò gỗ ngựa gỗ là quân sơn công nghiệp nặng cấp cao sản phẩm. Châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo càng là trong đó đạo pháp hàm lượng cao nhất một hạng chi nhánh. Series đã phát triển đến đời thứ hai, không chỉ có hành động cấp tốc, điều khiển thuận tiện, mà lại đánh cho nhanh, đánh cho chuẩn, đánh cho lâu, hỏa lực uy mãnh, có thể xưng đại minh võ bị bên trong chiến tranh chi thần. Một đài châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo giá tiền là 300 lạng bạc ròng. Phối hợp một cái cơ số 24 phát pháo đạn giá cả 400 lượng. Phi thường đắt đỏ, Tây Hạ muốn mua 100 đài châu gỗ hỏa pháo, ít nhất phải phối 5 cái cơ số đạn pháo, tổng giá trị 8 vạn 2. Cái này còn không bao gồm tụ linh phù. Pháp trận khởi động phù cùng cần thiết thay đổi linh kiện. Bởi vậy, thực tế mua sắm giá cả đem vượt qua 10 vạn lượng. Quý là đắt một ít, nhưng nếu như xài bạc có thể mua sắm đến, Thiên Long Viện khẳng định phải thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại vấn đề là, đạo môn dựa vào cái gì đem loại này quốc chi trọng khí bán cho ngươi? Vì giải quyết vấn đề này, Thiên Long Viện cao tăng nhóm cẩn thận nghiên cứu Triệu Nhiên nói tới chế độ tính chướng ngại. Nhất là nghiêm túc điều nghiên hắn nói ra mấy vấn đề. Thử thăm dò lấy ra mấy điều kiện. Hoàng đạo khẩn cấp mời Triệu Nhiên trở lại hồi Hưng Khánh. Chính thức hướng hắn nộp một phần quốc thư. Quốc thư thanh minh, Tây Hạ từ đầu đến cuối cho rằng mình là Trung Quốc một phần tử. Trên nhận tại đường, từ ngày hôm nay hủy bỏ đảng Hạng Văn tự, kỳ thực liền chưa hề thành công lưu thông qua. Cùng Đại Minh sách đồng văn, nói đồng thanh, đây là đối Triệu Nhiên lâu lan nói chuyện tích cực đáp lại. Cho thấy người Tây Hạ cùng người sáng mắt đồng nguyên cùng loại thân phận cùng lập trường. Có cái này lập trường, liền có Triệu Nhiên nói tới mua sắm tự hành phù lục hỏa pháo chế độ tính cơ sở. Đương nhiên, mua sắm tự hành phù lục hỏa pháo chỉ là mở đầu. Nếu như Đại Minh đồng ý cái này quân mua, tiếp xuống trực tiếp xuất binh chi viện liền trở thành khả năng. Mà quốc thư bộ phận sau, liền là dọn sạch phương diện này chướng ngại. Quốc thư ước định, Tây Hạ quốc chủ hướng Đại Minh thiên tử xưng thần. Đại Minh thiên tử vi huynh, Tây Hạ quốc chủ là đệ. Từ nay về sau, Tây Hạ quốc chủ thay đổi, cần trải qua Đại Minh thiên tử sắc phong, lấy thân vương làm hiệu. Thay mặt Đại Minh thiên tử mục thủ hạ đất, từ sang năm tháng riêng lên, Tây Hạ hủy bỏ Trinh quán niên hiệu, đổi dùng Đại Minh niên hiệu, là vì Long Khánh 29 năm, đầu này là đối Triệu Nhiên Đại Uyên năm hỏi trả lời. Chủ yếu trả lời quân Minh tới về sau, vì sao mà chiến, vấn đề này. Quốc thư tự nhận, từ đường về sau, Tây Hạ không có kết thúc hướng Đại Minh tiến cống trách nhiệm. Từ sang năm Chánh gia bắt đầu khôi phục, để bày tỏ Tây Hạ bách tính đối Đại Minh bày ra thành chi tâm. Đầu này trả lời quân Minh, vì ai mà chiến. Quốc thư đồng thời hướng Đại Minh năn nỉ, xét thấy Ma Tông ngang nhiên xâm lấn cương thổ, mời Đại Minh lập tức phát binh, cứu tử dân tại Thủy Hòa, hộ vệ Tây Vực. Hộ vệ Tây Vực liền là hộ vệ lãnh thổ. Đây là quân Minh chức trách. Đầu này trả lời là đến nơi nào tác chiến. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên hỏi, quốc chủ đồng ý, các ngươi triều đình đồng ý. Hoàng đạo trả lời, quốc chủ đương nhiên sẽ đồng ý, triều đình cũng tất nhiên sẽ đồng ý. Giá trị này quốc nạn thời khắc, không có người có thể không đếm xỉa đến. Tất cả mọi người nhất định phải đem hết khả năng, cần hy sinh thời điểm, liền muốn chuẩn bị kỹ càng hy sinh. Triệu Nhiên lại hỏi, thổ phiên cùng Bắc Nguyên đâu? Hoàng đạo trả lời, chỉ cần Hoàng Pháp Đại Chân Nhân cảm thấy có thể thực hiện. Già Lâm Chân Hoạt Phật sẽ khuyên tất bên trong khả hãn Thượng Thư Đại Minh Thiên Tử. Tôn Thiên Tử là Thiên Khả Hãn, Về phần Thổ Phiên Tán Phổ, chúng ta sẽ khuyên hắn tiếp nhận Đại Minh Thiên Tử sắc phong. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị hài lòng, nhưng hắn, Đại Uyên năm hỏi, còn có hai hỏi không có đạt được trả lời. Đây không phải khiêm tốn thời điểm, nên dậu đổ bìm leo nhất định phải dậu đổ bìm leo. Tương lai cơ sở giàn khung nhất định phải tạo dựng tốt. Nếu không lưu lại hậu hoạn, đem di họa vô tận, quân Minh tiến vào chiếm giữ về sau, như thế nào chỉ huy? Vấn đề này cực kỳ bén nhọn, cũng là Phật môn không có minh xác trả lời nguyên nhân. Nói trắng ra là, liên quan đến quân quyền, không ai nguyện ý giao ra. Hoàng Đạo Trâm trước nói, chúng ta hy vọng, đến lúc đó song phương chặt chẽ phối hợp. Đây là giả bộ ngớ ngẩn, Triệu Nhiên tuyệt không cho phép lừa dối qua quan. Không có hiệp thương tốt, chỉ huy cùng phối hợp vấn đề. Quân Minh không cách nào đầu nhập chiến trường. Phật đạo song phương mặc dù những năm này có khá nhiều hợp tác, cũng thành lập trình độ nhất định tin lẫn nhau. Nhưng quá khứ trăm ngàn năm hình thành rất nhiều thâm căn cố đế quan niệm chưa lấy được căn bản. Tính thay đổi, chiến tranh là tối tàn khốc, cơ hồ tất cả cất giấu tai họa ngầm cùng vấn đề. Tại chiến sự bên trong đều sẽ thể hiện ra, không giấu được. Một điểm nho nhỏ sai lầm liền rất có thể phóng đại bạo lộ ra dẫn đến chúng ta chiến bại. Ta coi là, chỉ huy hiệp đồng vấn đề nhất định phải đàm rõ ràng. Một ngày sau đó, Hoàng Đạo cùng Chí Năng kết bạn mà đến. Bọn hắn lấy ra Thiên Long Viện Minh xác hồi phục. Xét thấy quân Minh phó viện binh về sau, là dị địa tác chiến. Tình huống chưa quen thuộc. Hy vọng quân Minh tiếp nhận Thiên Long Viện chỉ huy, phối hợp Phật môn tác chiến. Triệu Nhiên đối với cái này không hài lòng lắm. Các người hiểu rõ quân Minh phương thức tác chiến sao? Biết tự hành phù lục hỏa pháo chiến pháp sao? Biết phi hành xét đánh pháp khí phương pháp vận dụng sao? Hoàng Đạo không hiểu, phi hành xét đánh pháp khí. Chí Năng có một chút khái niệm, hỏi tham. Là mới thuyền phi hành pháp khí từ không trung tiến công. Triệu Nhiên tiếp tục nói, các người biết mới nhất bò gỗ ngựa gỗ tụ quần đột kích chiến thuật sao? Hoàng Đạo cùng Chí Năng trừng mắt nhìn, không có chút nào khái niệm, biết cái gì là bước pháo hiệp đồng sao? Hai tăng một trận mờ mịt, thảm thức xét đánh đâu? Hoàng Đạo, Chí Năng, địch hậu không hàng đâu? Biết cái gì là hỏa pháo bao trùm, bộ binh chiếm lĩnh sao? Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Nhiên hai tay một đám, cái gì đều không rõ ràng, làm sao chỉ huy? Chí Năng nói, Hoàng Pháp chân nhân nói những chiến pháp này, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút? Triệu Nhiên nói, chúng ta vừa vặn tại Tây Bắc Hắc Thủy thành phương hướng muốn tổ chức một lần quân diễn. Có thể mời Thiên Long Viện chư vị cao tăng tiến về giao lưu. Chí Năng không vui, bần tăng nhớ kỹ, dựa theo 11-11 hiệp định, song phương biên cảnh trong vòng trăm dặm không thể trú quân. Vì sao lúc này quân diễn? Triệu Nhiên nói, đại sư yên tâm, quân Minh quân diễn địa điểm khẳng định tại ngoài trăm dặm. Chí Năng lắc đầu, đây không phải trăm dặm không trăm dặm vấn đề. Giá trị này thời kỳ nhạy cảm, mẫn cảm chi địa tập trung đại quân, bên ta cảm giác sâu sắc bất an, bất lợi cho chân thành hợp tác. Triệu Nhiên thở dài, không có cách, căn cứ bên ta phán đoán, Quý Phương liên quân là thủ không được lâu lan, Đại Minh nhất định phải sớm chuẩn bị. Hắc Thủy thành phương hướng, là Ma Tông xâm lấn ngắn nhất lộ tuyến. Chí Năng cùng Hoàng Đạo trầm mặc một lát, hỏi, Quý Phương quân diễn quy mô lớn bao nhiêu? Triệu Nhiên nói, 3 vạn người. Chí Năng lại nói, y theo tin lẫn nhau nguyên tắc, quân diễn nên thông báo chúng ta, ngoại trừ Hắc Thủy thành phương hướng, còn có gì chỗ quân diễn? Triệu Nhiên nói, không có, liền chỗ này. Chí Năng cùng Hoàng Đạo nhíu mày, tại bọn hắn mà nói. Triệu Nhiên giải thích không cách nào tự bào chữa. nói là muốn ứng đối Ma Tông đại quân, nhưng lại chỉ tập trung 3 vạn người. Này làm sao đánh? Tự mâu thuẫn quá lợi hại. Triệu Nhiên biết bọn hắn không tin, giải thích nói, Lôi Tiêu Các vào khoảng sau 3 ngày triển khai hiệp đồng quân diễn. Ta phụng chân sư Đường chỉ lệnh, chính thức mời Thiên Long Viện chư vị cao tăng tiến về giao lưu. Đây là văn bản mời, nói, đem bao thư đưa tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,